Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, 63, Duẫn Mục Thanh nhìn thoáng qua Cửu Nguyệt, lại nhìn liếc mắt một cái trên người bản thân Nguyệt Bạch sắc quần áo. Thật tố sao, chẳng qua, nếu là đi lời nói, nàng thân là tướng quân phủ đích nữ, đồ trang sức quả thật hẳn là chuẩn bị một hai bộ. Kia chị dâu có thời gian hay không? Chúng ta đi ra ngoài dạo dạo. Đang có ý này, Ngũ Muội Muội cũng thu được bái thiếp, chính ương Bạch Di Nương mang nàng đi ra ngoài đi dạo. Nói quý phủ đánh trang sức không bằng mạch dâng hương phường hảo. Đi ra ngoài sẽ bị của nàng này tiểu bọn tỉ muội chê cười, thẩm định hiện tại phát hiện Duẫn Mục Thanh tốt lắm nói chuyện, cũng không phải đồn đãi như vậy yếu đuối nhát gan. Ngược lại tính tình chính trực thích, nàng thật thích, cho nên ở Duẫn Mục Thanh trước mặt nói chuyện cũng dần dần buông ra. Nàng, Duẫn Mục Thanh có chút khó chịu, Duẫn Nhược Tình cái kia tiểu cô nương hoàn toàn là cái bị làm hư tiểu cô nương. Vẫn là cái miệng không chừng mực tính tình, nàng thật đúng không thích, ghét bỏ trong phủ đánh trang sức không tốt, nàng cũng muốn lấy ra bạc đi mạch dâng hương phường hoa mới là. Một cái thứ xuất nữ nhi. Tiền tiêu hàng tháng bạc cũng liền như vậy mấy chục hai. Liền tính Bạch thị lại được sủng ái. Nàng kia tướng quân cha cũng không phải cái lãng mạn đến có thể lấy bạc lấy lòng tiểu thiếp nhân. Hơn nữa này ra ở Lý thị trên tay. Sẽ cho Bạch thị bạc mới là lạ. Đi mạch dâng hương phường. Duẫn Mục Thanh không là khinh thường Bạch thị. Mà là nàng gì đó giá là cái dạng gì nhi. Thích hợp người nào. Nàng thật đúng biết. Ân. Thẩm định cũng biết Duẫn Mục Thanh vì sao như vậy không tin. Nàng thấp giọng nói, đại muội muội mấy ngày hôm trước nhường Ngũ Muội Muội tiến cung. Nói nhiều nói, thưởng một chút này nọ nguyên lai là Duẫn Hy Nguyệt thưởng. Duẫn Hy Nguyệt cùng Duẫn Nhược Tình quan hệ tốt như vậy. Duẫn Mục Thanh ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, kia trong cung mang đi ra ngoài gì đó. Ngũ Muội Muội cũng dám cầm đi ra ngoài đổi bạc. Trong cung vật tự nhiên không là bình thường bảo bối có thể so sánh nghĩ. Nghĩ ngự dụng hai chữ, cho dù là cái bô kia giá cũng không thể đo lường. Này đại muội muội hẳn là không hội để ý đi. Thẩm định lắc lắc đầu, việc này nàng không biết, cũng không suy nghĩ giải. Hai ngày trước vốn muốn đi mã tràng, cũng không nghĩ ra ngoài ý muốn. Cửu Nguyệt tâm tình cực độ thất lạc, không chỉ có không thể lại đi. Còn phải ở trong phòng đợi trang bệnh, thực tại không vui, cho nên làm cái gì đều là mệt mỏi bộ dáng. Duẫn Mục Thanh biết Cửu Nguyệt không có đi thành mã trang. Nghẹn hỏng rồi, cho nên cũng tưởng thuận tiện dẫn hắn đi ra ngoài giải giải sầu. Duẫn Mục Thanh thay đổi nhất kiện không chớp mắt nguyệt sắc quần lụa mỏng. Tóc dài dùng một căn bạch ngọc châm hoàn khơi, tươi mắt thoát tục, Cửu Nguyệt mặc này nhất kiện màu hồng phấn tiểu la quần. Sơ xong nha kế, liên châu hoa cũng không có cho hắn mang, cũng đã đáng yêu không được, thu thập xong, hai cô liền tướng cùng xuất môn, có thể là Duẫn Lăng Hạo biết thẩm định muốn xuất môn. Lo lắng, đưa hắn thị vệ cũng phải đi lại, kia hai cái lạnh như băng nữ tử, Bạch Hồng cùng Thất Tinh, về phần Phong Ly, bởi vì lần trước sự cố, hắn tựa hồ có chút thần hồn nát thần tính. Không bao giờ nữa nguyện ý rời đi Duẫn Mục Thanh nửa bước. Liền ngay cả nàng tắm rửa, hắn đều kiên trì như nhất điêu khắc thông thường đứng ở bên ngoài. Đi ra ngoài dạo phố, tự nhiên không thể thiếu hắn. Duẫn Mục Thanh thật sự cũng là say. Xe ngựa vững vàng mà đi, vào nội thành, Cửu Nguyệt liền la hét muốn xuống xe. Mẫu thân, nhanh xuống xe, thật náo nhiệt, Duẫn Mục Thanh không có cự tuyệt. Vừa điểm đầu, Cửu Nguyệt si lưu một tiếng liền theo trong xe ngựa mặt chạy trốn đi ra ngoài. Mau nhường thẩm định líu lưỡi. Trời ơi, Tiểu Nguyệt Nguyệt chạy chậm một chút. Xuất khả thế nào hảo? Xem Duẫn Mục Thanh như vậy bình tĩnh. Thẩm định khả yên tâm không xong. Vén rèm lên xuống xe. Gặp Cửu Nguyệt đã chạy đi ra ngoài. Nàng vội vã nhường Bạch Hồng Thất Tinh theo sau. Nhanh đi đi theo Tôn Tiểu Thư, là... Bạch Hồng một tấc cũng không rời Thẩm Định, Thất Tinh lĩnh mệnh đuổi theo. Duẫn Mục Thanh cười tủm tỉm đến gần Thẩm Định, buồn cười nói, chị dâu không cần lo lắng. Nguyệt Nhi bản thân có chừng mực, không có việc gì, nhưng là một bên Diên ca còn là có chút không yên lòng tiểu gia hỏa. Đối Duẫn Mục Thanh nói, tiểu thư, nô tỳ đi phía trước che chở tiểu thư nhỏ. Đi thôi, Cửu Nguyệt tựa như thoát cương con ngựa hoang thông thường. Một lát chạy nơi này, một lát chạy nơi nào. Xem này muốn mua, xem cái kia hay là muốn mua. Chỉ chốc lát sau Thất Tinh cùng Diên ca trên tay bao lớn bao nhỏ liền đầy. Cái gì chống bỏi, tiểu đường nhân, đủ loại, cơ hồ đều là tiểu cô nương thích. Duẫn Mục Thanh xem khóe miệng vừa kéo. Này xú tiểu tử, coi như có tí khôn vặt, Thẩm Định xem đau lòng cực kỳ. Này tiểu Nguyệt Nguyệt trước kia là cỡ nào đáng thương nha. Mới đúng này đó vật nhỏ cảm thấy hứng thú, có thể là ở ngoài phủ dưỡng đứa nhỏ, cũng không chịu coi trọng, tam muội muội trên tay không dư giả, mới không thể cho tiểu Nguyệt Nguyệt mua chút thứ tốt. Xem tiểu gia hỏa này, nhìn cái gì đều tươi mới, đều phải đói, tam muội muội về sau đều sẽ tốt. Thẩm Định đỏ hốc mắt, đối Duẫn Mục Thanh tất cả đều là tràn đầy đồng tình. Duẫn Mục Thanh khóe miệng vừa kéo. Được rồi, nàng này chị dâu cũng quá bi thiên mẫn người. Một hàng mấy người đi dạo không ít địa phương. Cửu Nguyệt cầm trong tay thích ăn tiểu đường nhân. Mắt to cô lỗ lỗ nơi nơi xem monster lúc này. Hắn đột nhiên bị một cái quán nhỏ vị hấp dẫn đi qua. Một cái dâu bạc lão ra ra ngồi ở quầy hàng tiền chính đánh đôn nhi. Lão nhân mặc thật rách nát, bán tựa hồ đều là một ít cũ binh khí. Thoạt nhìn như là phá đồng lạn thiết thông thường. Không từng có nhân hỏi Thamani tiểu Cửu Nguyệt lại liếc mắt một cái nhìn chúng một đống binh. Khí bên trong một phen đoàn Kemani màu đồng cổ vỏ kiếm mặt trên có khắc rườm ra thần bí đồ đằng. Rất là tinh xảo. Khả là vì hàng năm không người quản lý bảo dưỡng, màu xanh đồng đi đầy thân Kemani Cửu Nguyệt bỗng chốc tựa như nhớ tới đêm đó kém chút cắt qua. Hắn biết hầu cái kia bé trai, hắn thật xác định, cái kia bé trai sẽ thích, tuy rằng không xác định còn có thể hay không tài kiến hắn. Nhưng là Cửu Nguyệt vẫn là quyết định mua xuống, bất chi bất giác chung, Cửu Nguyệt đã ngồi xổm quầy hàng tiền, cầm lấy đoản kiếm. Đánh giá cẩn thận, hô, khụ khụ thổi một hơi, bụi tầng nổi lên bốn phía, tiểu gia hòa bị sặc thẳng ho khan, hảo huynh đệ, tự nhiên có phúc cùng hưởng. Ha ha, hết chương.